tay chân lại rét run. Khuyết Thư nhìn mặt hắn đỏ bừng bừng, cho rằng hắn thoáng hồi tâm chuyển ý, vội nói, bổn vương cũng không phải kẻ bảo thù, ngươi nếu là có gì bất mãn, cứ việc nói thẳng, bổn vương liền hạ lệnh cho Phó Viêm Tẩu khôi phục tên cũ là được. Thế nào, hắn nói đến sau cùng, trong giọng nói thậm chí mang theo mấy phần nịnh nọt lấy lòng. Hà Dung Cầm nhắm mắt lại, tư lự hỗn loạn đột nhiên bị duỗi thẳng, mà vấn đề hắn vẫn canh cánh mới là nguyên nhân chính của rối rắm. Nếu hắn đã muốn trình bày xong phẳng, bản thân mình tự nhiên cũng không cần giấu giếm nữa. Ngươi có thể nào chỉ cần một mình ta? Tiếu dung của Khuyết Thư tan sạch. Hà Dung Cầm nói, trong suy nghĩ của ta, bạn đời là một đôi. Khuyết Thư chậm chậm nói, ngươi nói nghiêm túc. Hà Dung Cầm nói, phải, nếu bổn vương đáp ứng, ngươi liền đáp ứng. Môi Hà Dung Cầm run lên, nếu bổn vương đáp ứng, ngươi liền đáp ứng, vẫn là một câu này, mà lần này ngoại trừ nghi vấn, còn thêm mấy phần cường thế bức bách. Hà Dung Cầm nhìn hắn, cắn chặt răng nói, phải. Khuyết Thư nhìn hắn chăm chăm, hô hấp thoáng dồn dập, hồi lâu mới mệt mỏi xua tay nói, bổn vương đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hà Dung Cầm im lặng đứng lên, quỳ xuống quá lâu, khiến hắn lảo đảo một chút mới đứng vững. Khuyết Thư nhíu mày nói, chân ngươi, không việc gì. Câu trả lời vội vã của Hà Dung Cầm rất có bộ dáng giấu đầu hở đuôi. Khuyết Thư nhướng mày nói, ngươi vào phòng chờ, ta cho quân y tới xem thử. Hà Dung Cầm đành phải đồng ý, trở lại trong phòng. Hà Dung Cầm tim đập nhanh thật lâu không thể bình tĩnh. Lời thốt ra không tự chủ nghe sao giống tranh sủng uy hiếp đến như vậy. Sau nghĩ lại, cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu đã quyết rời đi, hà tất phải kiếm chuyện. Đau đớn dưới chân truyền đến thoáng làm dịu ảo não trong lòng. Hắn tập tễnh về giường, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Không ngờ giày còn chưa cởi, quân y đã tới cửa. Quân y am hiểu nhất chính là ngoại thương thế này. Sờ sờ, lại xem hắn bước đi một vòng. Sau liền thở dài, Hà Dung Cầm nói, có để lại di chứng. Vết thương không liền đúng chỗ. Quân y nói, về sau đi đường sẽ hơi khập khiễng. Hà Dung Cầm sớm sở liệu, cũng không ngoài ý muốn. Có thể đi là tốt rồi. Quân y giúp hắn băng bó một lần nữa. Rồi đến chỗ Khuyết Thư báo cáo. Lập tức bị Khuyết Thư chửi như tát nước. Quân y nằm dạp dưới đất không hé một tiếng. Khuyết Thư mắng xong tựa vào giường. Hồi lâu mới bình tĩnh được. Lại nhẹ nhàng hỏi, thật sự trị không hết. Quân y thấy phản ứng như vậy liền biết thân phận người kia không giống bình thường. Biển chuyển nói, xử lý đã trễ rồi. Khuyết Thư trầm mặc thật lâu sau lại nói, nếu là Thiên Thần Châu thì sao? Quân y mở mịt nhìn hắn, hiển nhiên không biết Thiên Thần Châu là vật gì. Khuyết Thư giải thích một chút, quân y kinh ngạc nói, thiên hạ lại có bảo vật thần kỳ như thế. Khuyết Thư thấy vậy liền biết tên này cũng không biết Thiên Thầu Châu có dùng được hay không. Mất kiên nhẫn xua tay, sau đó gọi Tháp Bố tiến vào. Tháp Bố thấy hắn sắc mặt không tốt, nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì, cũng tỏ ra khẩn trương. Khuyết Thư nói, bổn vương muốn biết tung tích Thiên Thần Châu. Tháp Bố càng khẩn trương, thương thế của vương, không phải cho ta dùng. Tháp Bố nói, chẳng lẽ là Hách Cốt tướng quân. Khuyết Thư nói, đừng cho hắn biết. Vâng, chân lưu lại di chứng kỳ thật Hà Dung Cầm ít nhiều cũng hiểu rõ. Chính là sau khi chứng nhận sự thật rồi vẫn cảm thấy có phần buồn bực. Nhìn xe lăn được đưa tới, hắn chậm rãi ngồi lên, đẩy bánh xe ra cửa. Dân chúng trong thành còn không biết Đột Quyết sắp sửa quân vây bốn mặt. Vẫn là một phen khung cảnh hài hòa, Hà Dung Cầm nhịn không được quẹo vào một tiệm rượu mua một bầu. Rượu Tây Khương không giống như Trung Nguyên thanh liệt, cũng không giống Đột Quyết nồng liệt, có một phen tư vị khác hẳn, hơn nữa ngấm đủ 10 phần. Hà Dung Cầm uống hết một bầu, đã cảm thấy có chút ít sộc lên, vì thế đẩy xe lăn tìm một bóng cây tĩnh lặng hưởng chút mát mẻ. Không biết qua bao lâu, dân chúng đột nhiên chạy tán loạn, Hà Dung Cầm không rõ ngọn nguồn, không lâu sau đã nghe tiếng gióng trống, khai chiến, hắn định đứng dậy đi tuần tra trên tường thành, đã thấy Thành Thủ ngồi bên trong kiệu, vẻ mặt lo lắng gọi hắn. Vương Tuyên, chúng ta vào phủ nghị sự. Hà Dung Cẩm gật gật đầu, đẩy xe lăn theo sau hắn. Đến phủ đệ, Tháp Bố đã đứng ở cửa. Thấy hắn mới nhẹ nhàng thở ra nói, vương đang chờ tướng quân. Thành Thủ nghe vậy, tò mò liếc mắt sang Hà Dung Cẩm một cái. Hà Dung Cẩm mắt điếc tai ngơ. Khuyết Thư muốn bàn luận quả nhiên là chiến sự. Chỉ là bọn hắn căn bản không có thời giờ nghị luận. Tường thành không ngừng có quân báo trình lên. Sắc châu thế không mãnh liệt, làm như muốn đánh đến cá chết lưới rách. Thành Thủ nói, đột quyết nhất định là sợ lương thảo không đủ, muốn tốc chiến tốc thắng. Hà Dung Cẩm nói, Tháp Nhĩ thì cách đây không xa, từ đó cung cấp lương thảo cũng có thể cầm giữ nhất thời. Thật sự không cần sốt ruột như vậy. Thành Thủ nói, chẳng lẽ là chiến lược? Khuyết Thư nói, theo ý tướng quân, đột quyết có am hiểu công thành. Hà Dung Cẩm nói, đột quyết am hiểu kỵ binh, so với công thành chiến, dã chiến càng thích hợp bọn họ. Khuyết Thư nói, vậy ngươi nói, hắn vì sao vội vàng như vậy? Hà Dung Cẩm nói, dụng binh đánh giặc bất quá hư thực chi đạo, hư già, hư trương thanh thế, phía sau lại vô lực, bởi vậy không thể không đánh nhanh mê hoặc địch nhân, làm tăng dũng cảm, thực già, thực lực hùng hậu, bất kể thương vong, quyết dùng nhất cổ tác khí làm nhụt duệ khí địch quân. Khuyết Thư nói, ngươi cảm thấy Sát Châu là loại nào? Hà Dung Cẩm nói, ta không biết Sát Châu lần này là loại nào, nhưng ta nghĩ Sát Châu không phải loại người bất chấp hậu quả. Hắn làm việc, luôn nghĩ kỹ rồi mới hành động. Khuyết Thư nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, nói, truyền lệnh xuống, cho Phó Viêm Tổ Hách Cốt tướng quân cố thủ cửa thành. Chờ bọn hắn thối lui liền xuất thành truy kích. Thành Thủ kinh hãi nói, vương, chuyện này, có phải rất mạo hiểm, đột quyết là 10 vạn đại quân, mà chúng ta, Khuyết Thư nói, nếu là phô trương thanh thế, liền không có gì đáng lo lắng. Thành Thủ nhìn về phía Hà Dung Cẩm, Hà Dung Cẩm mỉm cười, tuy rằng hắn không nói rõ, lại đích xác đưa ra ám chỉ, mà Khuyết Thư hiển nhiên là đứng về phía hắn. Thần nguyện tiên phong xuất chiến. Cách chương.